Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 625, tiến vào minh giới. Mênh mông trên biển khơi, vài người ngồi thuyền máy, nhanh chóng hướng Tống Phương Phương chỗ thuyền lớn chạy. Lâm Thanh Thanh cũng tò mò hỏi: "Chúng ta đi thời điểm cô Huy Ino đột nhiên cho ngươi cùng Trương Tiểu Long đi ra sau trong căn phòng nhỏ. Còn nói cho ngươi một vật, cho ngươi thật tốt bảo quản." "Là vật gì à?" Từ Khuyết cười một tiếng. "Thứ tốt, ai u, còn thừa nước đục thả câu." Tiểu Tuyết không nói gì nói. "Không phải là vòng vo, là không có cần phải nói." Từ Khuyết nhìn một chút xa xa thuyền lớn, nói: "Đến nhanh. Hồi sau này hãy nói, đến mãnh quỷ lâu thời điểm, đã là buổi tối, Trương Dĩnh chỉ là người bình thường, Vương Nha Nha sợ nàng tâm tình không tốt, cho nên chủ động nói đưa nàng trở về. Nhìn ra được, bây giờ Vương Nha Nha cùng Trương Dĩnh quan hệ vẫn đủ tốt." Từ Khuất trở lại mãnh quỷ lâu sau đó, Lâm Thanh Thanh cũng đưa Tống Phương Phương trở về. Hắn một mình cùng Tiểu Tuyết trở lại Sadako căn phòng. Sadako mặt đầy cảm khái, còn đang suy nghĩ cô Hay Ino sự tình. "Thế nào, còn đang suy nghĩ nàng chuyện?" Từ Khuyết cười hỏi. "Ân a, thật đáng thương, xinh đẹp như vậy nữ tử, lại không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào. Ngươi nói, năm đó nàng là đi như thế nào tới?" Sadako hỏi. "Mỗi người đều là đặc biệt. Cô Hay Ino thể chất hẳn không thuộc về cái thế giới này." Từ Khuyết lắc đầu một cái. "Có lẽ là một cái thế giới khác." Sau đó, Từ Khuyết đi so căn phòng, đem cô Hay Ino cho nàng đồ vật lấy ra. "Đây là một cái thủy tinh chai nhỏ, bên trong chứa ba cái bay vật nhỏ. Đây chính là cô Hay Ino cho hắn đồ vật, ba cái thối giữa trùng. Đây là Từ Khuyết chủ động hỏi cô Hay Ino muốn. Thứ nhất là nghĩ nhìn một chút vật này rốt cuộc là cái gì. Như vậy liền có thể biết cô Hay Ino chân chính thân thế. Thứ hai, có này ba giờ sâu trùng, sau này mình gặp phải phiền toái gì, dường như cũng là một đòn sát thủ. Cưa điện thấy trong bình thủy tinh mặt sâu trùng, kinh ngạc nói: "Ta ở trong sách thấy qua loại này sâu trùng, không thuộc về cái thế giới này." Từ Khuyết đem liên quan tới cô Hay Ino sự tình nói một lần. Cuối cùng hỏi: "Sư phụ, nếu cái này sâu trùng không phải là cái thế giới này, kia cô Hay Ino có thể hay không? Cũng không phải cái thế giới này." "Ừ, có vài người, đúng là thế giới khác chuyển thế tới, cũng có khả năng là nàng ngoài ý muốn lấy được này trùng tử mẫu thể xem trọng. Tóm lại, cũng có thể, muốn hiểu rõ lời nói, ngươi được trở nên càng cường đại." Cưa điện nhấn mạnh nói. "Ta hiểu được." Từ Khuyết gật đầu một cái. "Bất quá sư phụ, tại sao ngươi đối với những thứ này cũng hiểu rõ như vậy?" "Ta xem khắc quỷ cũng không là rất biết một ít gì đó. Bởi vì ta đã tiến vào minh giới, biết nơi đó một ít gì đó, là sau khi chết tiến vào." "Không." Cưa điện lắc đầu một cái. Từ Khuyết ngây ngẩn. "Ngươi không phải là sau khi chết tiến vào, kia là lúc nào?" Cưa điện nhìn Từ Khuyết liếc mắt, nói: "Biết năm đó tại sao cảnh sát không bắt được ta sao? Bởi vì ta có một ít đặc thù năng lực, cái này năng lực là ta tiến vào minh giới thời điểm lấy được." "Ngươi là thế nào đi vào?" "Một điểm nhỏ biện pháp. Tiến vào minh giới có rất nhiều loại biện pháp, ta chỉ dùng một loại trong đó thôi." Cưa điện chậm rãi nói. "Nơi đó là một cái dạng gì địa phương?" "Thần kỳ, cũng là một cái kinh khủng địa phương. Ta có thể vượt qua à?" "Không được." "Tại sao?" Từ Khuyết có chút không hiểu. "Ta nói, nơi đó rất khủng bố. Nơi đó tất cả đều là quỷ, không chỉ có quỷ kinh khủng, hơn nữa có so với là huyết trùng càng kinh khủng hơn sinh vật." "Ngươi qua lời nói, giữ nhiều lành ít." Cưa điện lòng tốt nói. "Nhưng là ngươi cũng sống lại rồi, Từ Khuyết nói, ta đây là vận khí, cũng bởi vì ta là một cái lão nhân. Năm đó, ta ung thư thời kỳ cuối, thầy thuốc nói ta nhiều lắm là chỉ có thời gian mấy tháng. Sau đó, ta dùng một cái biện pháp đi minh giới. Ở nơi nào, ta gặp rất nhiều người khủng bố. Chỉ bất quá, bởi vì ta là cái lão nhân quan hệ, bọn họ cũng không có làm khó ta. Sau đó, ta trở về, ta biết rồi, bởi vì ta là người tuổi trẻ, cho nên bọn họ sẽ không để cho ta sống lại, không sai. Nơi đó rất thần bí, rất nguy hiểm, cưa điện xoay người, cẩn thận đem Từ Khuyết cho hắn chứa thối giữa trùng bình thủy tinh đặt ở trên cái giá. Sau đó tiếp tục nói, ở không cần phải dưới tình huống, ngươi không cần đi minh giới. Từ Khuyết biết, cưa điện cũng là tốt bụng, vì vậy đáp lại, ta biết rồi, vừa mới ra so căn phòng. Từ Khuyết liền nhận được Đoạn Khải Chính điện thoại. Từ Khuyết sửng sốt một chút, này cũng buổi tối, Đoạn Khải Chính gọi điện thoại cho ta làm gì? Nghe điện thoại, liền nghe được Đoạn Khải Chính cuống cuồng hỏi, Từ Khuyết, ngươi đang ở đâu? Ta ở Mãnh Quỷ Lâu a. Thế nào? Nghe được Đoạn Khải Chính ngữ khí nghiêm túc, Từ Khuyết kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện, Long Giang dãy núi ở sáng nay xảy ra nhỏ nhẹ dao động. Bên trong toát ra Hoàng Yên, có người báo cảnh sát nói, ở nơi nào thấy được cương thi, phụ cận một cái thôn nhân tất cả đều chết hết, nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều, ở cổ bọn họ thượng phát hiện dã thú cắn hợp dấu răng. Hút máu cương thi, Từ Khuyết chân mày cau lại, hiện ra tại đó bị các ngươi bao vây sao? Không sai, phụ cận thôn trang nhân bị chúng ta đều đuổi cách nơi này. Buổi chiều thời điểm chúng ta phái nhiều đội viên đi vào. Nhưng đến bây giờ không có bất kỳ tin tức. Chúng ta hoài nghi, phòng trường giữ nhiều lành ít. Bây giờ không dám lại phái nhân đi vào. Từ Khuyết đáp lại, ngươi là hy vọng ta đi vào. Vừa nói, Từ Khuyết cũng có chút do dự. Nghe Đoạn Khải Chính ý tứ, rất rõ ràng bọn họ phát hiện cương thi ổ phòng trừng cùng cô hay Ino cái kia cổ mộ như thế, quỷ khí hồi phục, lúc trước không thể nào xuất hiện quỷ vật một ít cổ mộ, hiện tại cũng bắt đầu có kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện. Một điểm này từ cô hay Ino nơi đó liền đã hiểu. Chung một chỗ, cô hay Ino thực lực rất yếu, nhưng là bây giờ nàng thậm chí tu luyện nữa một trận là có thể sống lại. Mà thực lực của chính mình cũng liền như vậy. Bây giờ nếu để cho hắn đi vào đối phó cương thi, có chút phiền phức a. Đây cũng không phải, chúng ta cũng sẽ không như vậy làm khó dễ ngươi. Đoạn Khải Chính ngữ khí nóng nảy, ta là căn cứ Lâm Chính đội trưởng đề nghị. Buổi tối thời điểm cương thi thực lực tăng lên gấp bội, ta sợ cương thi sẽ từ trong núi đi ra. Vì phòng ngừa loại tình huống này, ta hy vọng ngươi có thể tới. Ở vòng ngoài trông coi liền có thể. Chỉ là trông coi, trong lòng Từ Khuyết liễu nhiên. Đoán chừng Đoạn Khải Chính bên này cũng không tuyệt đối nắm chặt giải quyết lần này sự tình, cho nên lùi lại mà cầu việc khác. Chuẩn bị phòng thủ, làm một người trong nước, quốc gia có chuyện. Từ Khuyết tự nhiên nghĩa bất dung từ, dù là vừa mới trên đảo trở lại hơi mệt chút, bất quá Từ Khuyết hay là trở về ứng. Biết, ta lập tức tới ngay, ta phái xe cảnh sát tới đón ngươi đi. Vậy cũng tốt, cúp điện thoại, Từ Khuyết liền chờ xe, nhàn rỗi buồn chán, liền mở điện thoại di động lên. Không nghĩ tới tiêu đề tân văn đó là liên quan tới Long Giang dãy núi hành vi. Khiếp sợ, Long Giang Sơn phụ cận mạch liên tiếp phát sinh kê dương mất sự kiện. Có người ban đêm ở Long Giang dưới núi phát hiện người mặc quần áo của cổ trang thần bí nhân. Hoài nghi có chủ truyền bá ác cảo dọa người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.